mở ra ngoại đeo liền xuyên qua. Chương 9, động ma ích con cọp, góc truyện audio.com. Đi vào trong động ma, Tiểu Duy đã cảm thấy trước mắt một mảnh màu đỏ, tập trung nhìn vào mới phát hiện là thanh máu HPC ái ngoại đeo trên người cô rất trâu bò, có thể thấy thanh máu HP của tất cả vật còn sống, lượng máu và tên này, đương nhiên bao gồm người chơi cùng NPC. Chỉ là Tiểu Duy cảm thấy toàn bộ biểu hiện tên lên đỉnh đầu thượng hội choáng váng hai mắt của mình. Nên đem tên biểu hiện ẩn tàng, còn thanh máu HP và lượng máu huyết cũng chỉ biểu hiện quái cùng tiến vào trạng thái chiến đấu cùng mình đối địch người chơi hoặc NPC, bình thường thân mật trạng thái sẽ không hiện. Vẫn là câu nói kia, nếu vật còn sống tên cùng thanh máu HP đều xuất hiện ở trước mắt Tiểu Duy, tin tưởng hai mắt cô nhất định sẽ trực tiếp bị mù. Không từ mà biệt, này vừa tiến đến đã bị tấn công, quái khá nhiều. Nói là động ma, trên thực tế chính là một cái hang sâu, trong động ma rất ẩm ướt, phía trên thượng bò đầy côn trùng lớn nhỏ màu trắng, giống như giỏi bọ, thật ghê tởm. Nhìn quái thật ngứa mắt, Tiểu Duy rút thủy chủ, chuẩn bị nghênh chiến. Đương nhiên, nguyên bản ám ảnh nguyên cùng quang minh tán dương cô đã cất vào hắc động, loại vũ khí cực phẩm trong cực phẩm không thể để người ngoài nhìn thấy, nếu gặp phải kẻ nhiều. Chuyện chạy tới GM hỏi thì có thể gây ra phiền toái, nếu bị tra ra ngoại đeo thì sẽ bị phong hào. Vừa mới tiến bản sao thì theo lý thuyết không có cửu oán hận, nhưng không biết vì sao, đi vào quái cạnh cửa. Đồng loạt nhìn hướng bọn họ cũng tập thể công kích lại đây. Này quái đều rút gần à, Tiểu Duy nhanh chóng tiến nhập tiềm hành trạng thái, vọt vào bên trong đám quái, một cái đao phiến kỹ năng quét qua giết chết một mảnh quái. Vừa, định tiếp tục chợt phát hiện trên đỉnh đầu hồng quang lóe ra, vội vàng. Từ bên trong quái lui đi ra, cùng thời khắc đó, đầy trời hỏa vũ chậm. Lại, rất nhanh này tiểu quái đều bị chết cháy. Được đấy, Tiểu Duy hướng về phía Cloder giơ ngón tay cái lên, vốn cho là này cao ngạo nam hẳn là thủy thuộc tính, không nghĩ tới lại là hỏa diễm. Cảm ơn đã khen, hỏa diễm chi mưa này pháp sư kỹ năng rất dễ hiểu, trong diện tích lớn hạ. Như mưa giống như hỏa diễm, chết cháy địch nhân, nhưng này kỹ năng cũng có tệ nạn, cực dễ dàng tạo thành cừu hận. Nói một cách khác, Cloder ở cửa sẽ dùng này kỹ năng, chỉ sợ bọn thịt sâu cách nơi này sẽ rất nhanh. Tới, các ngươi đừng có né ở phía sau người ta, đây là nhiệm vụ của chúng ta, đi ra chiến đấu. Nhìn bốn người còn đang sững sờ đứng ở một bên, Tiểu Duy bất mãn hô. Vừa dứt lời, lại một đám thịt sâu nhóm vọt lên, bốn người kia rõ ràng về phía sau rụt từng bước. Tiểu Duy phẫn nộ giống to. Tê trào phúng giữ chặt quái, tê chỉ tăng. Nhưng là, rất không may là, khi nghe Tiểu Duy hô xong, không chỉ mình là Harry, bốn người bọn họ ngây ngần cả người, ngay cả thiết cùng Cloder cũng sững sờ tại chỗ, mọi người trong đầu cùng lúc nghĩ một điều chính. Là, nàng rốt cuộc đang nói cái gì? Dựa vào, Tiểu Duy nhịn, không được nói tục, đám sâu kia lấy tốc độ nhanh nhất vọt về phía họ. Không có biện pháp, đám người ngu ngốc kia đều ngốc ở đàng kia rồi. Không nhanh giết bọn họ sẽ bị quái chụp chết rồi. Chính mình nhưng thật ra không sao cả, mấy người kia 20-30 cấp đã có thể khó mà nói. Vung chủy thủ, một mảnh lại một mảnh đao phiến kỹ năng hướng về chung quanh. Thịt sâu trà đi qua, này dù sao cũng là tiểu quái cấp bậc thấp thả. Góc truyện audio.com, lượng máu huyết không cao, trên cơ bản bị một cây đao quét đến sẽ đeo. Điều này cũng làm cho Tiểu Duy thanh lên quái đến càng thêm thoải mái. Thấy quái xung quanh đã chết hết, Tiểu Duy lắc lắc chùy thủ trên tay, dùng ánh mắt khinh bỉ ánh mắt nhìn họ. Ách, mấy người bọn họ đều cảm thấy nhộn nhạo trong bụng, ánh mắt mất tự nhiên nhìn hướng nơi khác, chỉ có Tót lăng đầu lăng não hỏi. Tiểu Duy, ngươi mới vừa nói cái kia là có ý gì à, nhìn thấy người này mới 26 cấp chiến sĩ, Tiểu Duy đành phải kiên nhẫn giải thích. Tê chỉ ngươi và thế, Tiểu Duy chỉ nam nhân vết sẹo bên cạnh, tăng, là ý nói mấy người máu nhiều đem quái cừu hận giữ chặt để người khác có thể an tâm đánh quái, nói xong lại thật có lỗi nhún vai. Được rồi, kỹ năng trào phúng phải chiến sĩ 30 cấp mới có thể bắt trước, là tôi sơ sót. Tót nghe xong đại khái hiểu một chút, khi nghe thấy Tiểu Duy sau khi trả lời lại hỏi, ngươi là làm sao mà biết ta không tới 30 cấp? Giám định thuật, a, giám định thuật, ngu ngốc, tức giận trắng mặt nhìn hắn, lại thấy mấy người kia kinh ngạc. Ngươi là giám định sư? Cloder cảm thấy từ nhận thức Tiểu Duy đến bây giờ, những chuyện phát sinh ở trên người cô đều làm người ta khiếp sợ. Tôi là đạo tặc làm ơn, anh đều 66 cấp như thế nào còn không biết này đó. 66 cấp đại ma pháp sư. Tót hồ một tiếng đem trường kiếm của mình thả rơi trên mặt đất ấp úng gãi đầu. Cloder đen mặt, Tiểu Duy còn nói mình không phải là giám định sư cũng đúng. Nàng căn bản không phải giám định sư, nàng là giám định đại sư. Chỉ cần liếc mắt một cái chỉ biết cấp bậc của mình, tốt lắm, nếu không, trời sẽ sáng mất. Tiểu Duy có chút không kiên nhẫn, chỉ một nhiệm vụ nhỏ mà làm nàng mất thời gian nhiều như vậy, để cho thiết chủ kháng, tốt đứng cạnh được toàn lực đánh, sẽ dễ đi vào hơn. Teaser ha, địa thế chỗ trũng, hàng năm ẩm ướt, hơn nữa là sâu ở lại huyệt động, bên trong quanh co khúc khuỷu cực dễ dàng lạc đường, bởi vậy, làm Tiểu Duy. Mỗi lần chỉnh lại đường mà thiết đi sai, những người khác kỳ thật đã bị cô làm cho chết lặng thành thói quen. Này lối rẽ đi như thế nào? Thiết mỗi đi đến một cái phân nhánh lộ khẩu thời điểm sẽ quay đầu lại đến hỏi Tiểu Duy. Quẹo phải, chú ý trên đỉnh đầu có quái. Nói còn không có điệu thượng, bên này Bruce đã sợ tới mức hét lên. À, có cái gì rớt tại trên người của ta rồi. Nâng tay vung lên chủy thủ chém đứt mấy con sâu nhỏ trên người Bruce nhìn. Tiểu mục sư sợ tới mức sắc mặt tái nhợt, cô càng cảm thấy đội ngũ này không có tiền đồ gì, tự cho mình thánh liệu thuật đi. Tiểu Duy hảo tâm đề nghị, lại nghe Bruce run rẩy trả lời. Còn, vẫn là đem thánh liệu thuật lưu đến cuối cùng đi. Vài người lại vòng vo hai cái loan, Tiểu Duy thấy sắp tới gian phòng đại. Boss tiềm hành đi đến bên thiết đang ra sức khảm quái phía trước, thuận tay đánh chết mấy cái con sâu nhỏ, quay người ra sau nói với mọi người. Đánh xong nhóm này quái sau thì đừng cử động, ta nói một chút boss đánh như thế nào. Giết con sâu cuối cùng trước mặt Tiểu Duy vẫy tay bảo mọi người đến gần, bắt đầu giảng giải boss. Đi tới chút nữa chính là boss phòng, nói là phòng trên thực tế chính là nó phòng sinh, cũng chính là hang ổ duy nhất của mẫu côn trùng sinh sản. Nơi đó sẽ có rất nhiều ở trứng côn trùng đang được ấp, khi đánh mỏi. Người phải chú ý không được đánh nát trứng côn trùng, bởi vì một khi góc chuyện audio.com, trứng côn trùng thoát phá, mẫu côn trùng sẽ cuồng bạo, khi cuồng bạo thì kỹ năng công kích hiệu quả là sẽ mạnh hơn lần trước rất nhiều, nếu không cẩn thận thì có thể sẽ bị diệt đoàn. Còn nữa, khi đánh mẫu côn trùng đến khi chỉ còn có một nửa máu thì nó sẽ thả độc bình. Thường loại độc chất này đều là nhằm vào MT, chủ tăng, cũng chính là hết, cho nên lát nữa khi đi trước mở quái người nhớ uống cái này. Tiểu Duy nói xong đưa cho Thết một lọ dược thủy, sau đó nhất định phải đem cừu hận kéo đến trên người mình, bởi vì một khi OT loạn cừu hận rồi thì khả năng bị diệt đoàn rất lớn. Cuối cùng là vú em, Tiểu Duy nói xong nhìn về phía Bruce, vú em bởi vì cấp bậc liên quan tới trị liệu nên có thể nói là vú em chúng ta hơi kém, cho nên ngươi chỉ cần nãi ở Thết là được rồi, người khác ta không phải đều cho các ngươi dược sao, đến lúc cần thì nhờ uống. Tốt lắm, ta xong rồi, các ngươi có vấn đề gì không? Thết đối với những lời của Tiểu Duy tuy rằng vẫn không hiểu lắm, nhưng đại khái đều có thể đoán được, huống chi Cloder Điện Hạ lúc trước đã dặn dò. Mình, cho dù phát hiện Tiểu Duy có vấn đề không thích hợp gì cũng không cần nói ra, nghe là được rồi. Hắn nhìn chai thuốc trong tay ngẩn người. Đây là một bình thuốc giải độc cấp thấp, mặc dù là cấp thấp nhưng ở trên thị trường cũng là giá cũng khá cao, dù sao nhà bào chế thuốc ở đây rất ít nên thuốc vô cùng chân quý. Vậy mà cô gái trẻ này cứ nhiên đem ra tặng người. Tiểu Duy, ta có một vấn đề. Bruce trầm mặc đã lâu bỗng nhiên mở miệng. Vấn đề gì? Người nói vú em, là chỉ ta, chấm, đương nhiên, nhưng là, ta là nam, vậy thì sao? Ta, Bruce mặt đỏ muốn nhỏ ra huyết, thanh âm nhỏ như muỗi kêu. Không có vú. Tiểu Duy đầu lông mày cùng khóe miệng run rẩy, cô thật muốn một đao thống tử bọn tay mới ngu ngốc này. Ngay tại khi Tiểu Duy đang trong cơn giận dữ, chất pháp tốt cũng học theo đặt câu hỏi, Tiểu Duy, chúng ta không có vấn đề gì à, có thể có vấn đề gì? Nhiều nhất ba loại kết quả. Ba loại kết quả, Todd kỳ quái hỏi lại. Thứ nhất, quái không chết, vậy cũng chỉ có thể phát huy cực hạn thao tác tiếp tục khảm quái. Thứ hai, quái đã chết, người có thể một cước dẫm nát quái trên thi thể, điểm một điếu thuốc yên lặng phun vòng khói áo choàng sau lưng bay bay trong gió, phối hợp người trang khớp. Thứ ba, chính là người đã chết, kia, vậy làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ, Tiểu Duy cười lạnh hạ xuống, nói, tiến lên, dẫm thi thể, khách trương.